Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thái Vi thấy khóe miệng tôi giật giật không nói nên lời, nghiêng người lại gần, muốn nghe trộm tôi chuyển điện thoại sang bên ca cô ấy muốn giải quyết riêng thế nào. Lý Thư Ký Thành thật trả lời, cái này thì tôi không biết, Tổng Giám Đốc Giang nói anh đến thì sẽ biết. À phải rồi, Tổng Giám Đốc Giang nhờ tôi chuyển lời cho anh, nơi cô ấy bị đánh có camera giám sát, và cả camera hành trình nữa, không phải thứ gì cũng có thể dùng kỹ thuật để xóa sạch được. Tổng Giám Đốc Giang bị thương rất nặng, bệnh viện đã có giấy khám nghiệm thương tích rồi. Nếu khởi tố, có lẽ 10 năm 8 năm không thể tuyên án được, nhưng ngồi tù 3 năm 5 năm thì không thành vấn đề. Anh xem anh muốn xử lý thế nào? Con nhỏ Giang Vũ Vi này, ngay cả bị đánh cũng phải làm kỹ lưỡng đến vậy sao? Tôi vốn định lát nữa sẽ đi gặp Giang lão gia tử, nhờ ông giúp tôi xử lý một chút, như vậy sẽ không cần phải trực tiếp đối mặt với Giang Vũ Vi. Nhưng nếu Giang Vũ Vi thật sự bị thương rất nặng, Giang lão gia tử chắc chắn sẽ xót cháu gái mình, tôi cũng không tiện đòi hỏi. Tôi nghiến răng ken két hỏi, Giang Vũ Vi đang ở đâu? Lý Thư Ký nói địa chỉ, còn cẩn thận dặn dò. Anh Diệp, Tổng Giám Đốc Giang gần đây sức khỏe rất yếu, tâm trạng cũng không tốt, không có kiên nhẫn đâu. Nếu anh xác định muốn nhúng tay vào, thì đừng trì hoãn quá lâu, nếu không hậu quả có thể tưởng tượng được. Bảo cô ta đợi, tôi nghiến chặt răng sau, cúp điện thoại, quay đầu lại đã thấy Bạch Thái Vi chằm chằm nhìn tôi với vẻ mong chờ. Anh, có phải điện thoại của Giang Vũ Vi không? Tôi liếc nhìn cô ấy, trong lòng tính toán không định nói thật. Là Lý Thư Ký gọi, em đưa anh đến bệnh viện một chuyến. Anh phải xem con bé Giang Vũ Vi đó thế nào. Xong xuôi em giúp anh chọn vài món quà. Đợi anh giải quyết ổn thỏa bên Giang Vũ Vi, chúng ta sẽ cùng đi gặp ông nội Giang. Bạch Thái Vi nghe vậy liền không vui. Con đàn bà xấu xa đó sẽ không thật sự lấy anh ra đùa giỡn chứ. Hiện tại thì chưa, nhưng phải đến bệnh viện nghe xem cô ta rốt cuộc muốn đe dọa tôi thế nào. Tôi xua tay, cô ấy không đe dọa được anh đâu. Anh đâu phải trẻ con 3 tuổi. Hơn nữa, nể mặt ông nội Giang, cô ấy cũng không dám dễ dàng động vào anh. Bạch Thái Vi muốn đi theo, nhưng tôi đã ngăn lại. Giang Vũ Vi bây giờ không thể động đậy được, không sao đâu. Anh chỉ đi xem cô ấy bị thương thế nào thôi. Bạch Thái Vi lầm bầm. Anh, em có đánh cô ta, nhưng cũng không ngu đến mức tự mình đưa bằng chứng đến tận cửa đâu. Anh đừng nghe cô ta nói bậy. Tôi gật đầu đồng ý, cô ấy mới đưa tôi đến bệnh viện. Trên đường, tôi nhận được điện thoại của thầy giáo. Thầy Tần vừa nhấc máy đã hỏi tôi dạo này thế nào, nói chuyện phiếm vài câu rồi mới đi vào vấn đề chính. Nghe nói thành phố của em gần đây có một triển lãm lớn, toàn là những bậc thầy hàng đầu, em cũng nên đi học hỏi kinh nghiệm. Tôi nhận lời, thầy Tần lại bắt đầu luyên thuyên khuyên tôi mau chóng dọn dẹp mớ bòng bong ở nhà để có thể chuyên tâm học nghề với thầy. Thầy đã nóng lòng muốn uống trà do tôi pha rồi. Hơn nữa, nghề họa sĩ nguyên bản này, danh tiếng còn quan trọng hơn cả nội dung tác phẩm. Nếu tôi muốn nổi bật, tôi phải tận dụng độ hot của chức vô địch cuộc thi, nhanh chóng giành chiến thắng trong các cuộc thi tiếp theo để tiếp tục củng cố sự hiện diện của mình. Thầy muốn dẫn dắt tôi tạo nên một đế chế trong giới họa sĩ nguyên bản game. Tôi bị thầy chọc cười. Vâng, con sẽ nhanh nhất có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bệnh viện, tôi đi thẳng đến phòng bệnh cao cấp của Giang Vũ Vi. Cách chương